Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh, lập tức có người phản đối, nói: "Một cái tân sinh giả mà thôi, điệu thấp xử lý sạch chính là, còn muốn dẫn xuất Tào Thiên Thu người như vậy? Người điên rồi đi, thôi ra có nhiều vị dòng chính ở chỗ này." Phụ trách thu thập tình báo tin tức các loại, những người khác nghe vậy, sắc mặt cũng đều thay đổi. Tào Thiên Thu người thế nào? Phương ngoại tịnh thổ người mạnh nhất một trong, tuổi xuân đang độ, tại cái này trăm nhà đua tiếng đại thời đại, hắn có hy vọng vứt bỏ tiên làm tổ, càng có người trách mắng. Đừng đùa lửa, cấp tổ sư nhân vật há có thể bị các ngươi lợi dụng. Loại nhân vật đó thuần dương ý thức linh quang cực đoan nhạy cảm. Ai muốn đối với nó bất lợi hắn đều có thể sẽ sớm sinh ra cảm ứng. Một vị lão giả càng là trầm giọng nói, đem các ngươi những cái kia quyền mưu tâm tư kiềm chế một chút. Người khác đối với họ Tào e sợ cho tránh không kịp. Các ngươi còn muốn chủ động dính dáng tới. Thần sắc hắn ngưng trọng liếc nhìn bầu trời đêm. Bởi vì Tào Thiên Thu có lẽ còn tại trên cao nguyên. Vạn nhất bị hắn nghe được, khẳng định sẽ xuất hiện kinh dị tràng cảnh. Thôi Thành cười nói, mấy vị, đừng kích động, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên. Mượn đao giết người, làm sao có thể đơn giản như vậy thô giáp. Để tin tức đi vòng thêm vài vòng là được. Có người lắc đầu, cho là đem vấn đề phức tạp hóa. Căn bản không có tất yếu, nếu có thể xác định thân phận, chúng ta tự mình chạy tới, trực tiếp giết CSS, không cần phức tạp. Thôi Thành mỉm cười nói, các vị, ta là nghĩ nhiều kéo một số người xuống nước. Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân không phải muốn bảo đảm hắn sao? Mượn đao cùng nhau trừ chi, chẳng phải là càng tốt hơn? Màn đêm bao phủ huyết sắc cao nguyên, khắp nơi đều là tiếng la giết. Tần Minh ngự đao đi ngang qua vùng đại địa này, vì thủy chia huyết nên hiện ra lực lượng thời điểm hắn tuyệt không mập mờ. Từng mấy lần chém giết danh yêu tại một chỗ hoang vu trong địa cung, hắn ngừng lại đi xem khối kia đen xì tảng đá. Hắn có chút không yên lòng do dị kim bện vải rách, bởi vì nó thế nhưng là nuốt quá lớn con rết thần tính, cũng hấp thu qua quỷ trì bên trong âm minh chi lực. Vạn nhất tinh hỏa chi tinh bị nó ăn xong lau sạch, vậy hắn cũng không phương khóc. Tần Minh cẩn thận kiểm tra, còn tốt, nó coi như quy củ. Đối với tồn trữ trong không gian vật phẩm, từ trước tới giờ không chủ động hư hao. Đối với khối này tảng đá đen kịt, Tần Minh phi thường nóng mắt. Đây chính là giá trị liên thành côi bảo, bởi vì nó có thể hữu hiệu mà tăng lên thực lực của hắn. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn đều có cỗ xúc động, nếu không hiện tại liền nếm thử luyện hóa, nuôi nấng sắc trời, nhìn nó có thể hay không mãnh liệt thuế biến. Bất quá hắn khắc chế, ở trong thần tiên đạo tràng, hắn là tại nhập hí, có thể tiến hành các loại thí nghiệm, lặp đi lặp lại tìm đường CSS, làm sao dày vò đều được, nhưng ở trong hiện thực, cơ hội chỉ có một lần, hoặc là viên mãn, hoặc là chính là hắn phế bỏ, thậm chí là tại chỗ CSS bất đắc kỳ tử. Huống hồ hắn có mấy loại lối suy nghĩ còn không có quyết định, phải chăng muốn luyện hóa tinh hỏa chi tinh. Bất quá ngược lại là có thể sớm cảm thụ chút nó uy thế, cũng sẽ không hao thời hao lực, trong nháy mắt có thể thể nghiệm đến. Tần Minh cẩn thận kiểm hàng, lúc này ảnh hưởng quyết định của hắn sau này đường đến tột cùng đi như thế nào. Hắn lấy niêm liên kình đem to bằng chậu rửa mặt tảng đá đặt tay phải trước, cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc, ở giữa cách tiếp cận hơn một xích vuông vải rách. Sau đó hắn bắt đầu thôi động thiên quang kình, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy con người nhói nhói, tay phải lúc trước cái loại này ánh sáng quá mức khiếp người, giống như là nhóm lửa bầu trời đêm, đốt cháy vạn vật, lưu hỏa văng khắp nơi, dễ như trở bàn tay, địa cung phía trước vách đá. Nguyên bản tuyên khắc lấy yêu tộc phù văn, nhưng vẫn là bị cấp tốc phá vỡ, tiếp lấy lại bị nóng chảy. Tại Kim Hà bên trong toàn diện tổn hại, Tần Minh tranh thủ thời gian thu tay lại. Hắn động tâm, hắn thúc dục sắc trời cùng trong hòn đá màu đen tinh hỏa chi tinh ngắn ngủi dung hợp. Giống như phá toái đại nhật tạo thành tiên kiếm. Không gì không phá, loại uy thế này, để Tần Minh đều trong lòng kinh, hắn đây coi như là ngắn ngủi dung hợp dị chất. Sớm cảm nhận được ngoại thánh trung kỳ lực lượng rồi. Hiển nhiên, dạng này là có thiếu hụt, bởi vì hắn đạo hạnh cũng không có đến ngoại thánh trung kỳ phương diện. Lại tiêu hao sắc trời quá lớn, chỉ có thể làm trong nháy mắt thể nghiệm, mà lại hắn cũng không có luyện hóa tinh hỏa chi tinh, nếu là không có vải rách ngăn cách, tám thành sẽ dẫn lửa thiêu thân, tự tuyệt tại đây. Ngoại thánh trung kỳ không hoàn toàn thể, liền có như thế tuyệt diễm biểu hiện. Để Tần Minh phi thường tâm động, con đường này phi phàm. Vẻn vẹn tìm tới tinh hỏa chi tinh mà thôi, còn kém tới đối đầu lập đêm tối dị chất, nếu là có thể thu thập đủ, sẽ đáng sợ đến bực nào. Vừa rồi huy hoàng sắc trời tứ chiếu, để Tần Minh có loại không có gì không phá cảm giác, loại thể nghiệm này hẳn là thuộc về thuần dương. Cung đường lối, sắc trời nếu là để lâm cực dương phương diện, vậy thật đúng là khá là khủng bố. Tần Minh biết, khối này đến từ thiên ngoại tảng đá, nếu như rơi vào tay thuần dương cung, tất nhiên sẽ bị coi là chí bảo, tại không có đưa nó nuôi nấng sắc trời trước. Hay là cẩn thận chút đi, vạn nhất bị người phát hiện, đến đây giết người đoạt bảo, vậy liền khổ cực, hắn cau mày nói. Kỳ thật, nào chỉ là thuần dương cung, âm dương quan cũng khẳng định sẽ đem coi như thần vật. Đỉnh cấp đại giáo đều là sẽ nóng mắt, loại này tinh hỏa chi tinh. Đối với tiên lộ, thần lộ người mà nói đồng dạng có cực lớn giá trị, Tần Minh không có dừng lại. Đem tảng đá thu vào vải rách trong không gian, cấp tốc đi xa, sau đó, hắn toàn lực ứng phó. Liên sát nổi danh yêu ma, hắn tiếp tục hướng về cao nguyên chỗ sâu tiến lên. Lục tự tại đã nói với hắn, buông tay đánh cược một lần, toàn lực đi cạnh tranh thụy thú chi huyết, Tần Minh không muốn bỏ qua. Thụy huyết có thể để nhục thân niết bàn, rút ngắn luyện công, tích lũy đạo hạnh thời gian. Đây là tân sinh giả tha thiết ước mơ bảo dược một trong terrain đường đi. Hắn chiến công không ngừng gia tăng, khi hắn tại một chỗ chất đầy xương đầu người tuyệt bích trước, chém giết mấy cái mạnh vô cùng hỏa nha về sau, hắn xem chừng không sai biệt lắm, hẳn là có tư cách đạt được thụy huyết, không biết phần thứ hai thụy huyết phải chăng còn sẽ đối với. Thân thể hữu hiệu, Tần Minh lại muốn cố gắng dưới, chờ mong nhiều đến một phần bảo dược, thanh hư lại bại một lần. Tâm tình của hắn sẽ không xảy ra vấn đề à. Trên cao nguyên, Lý gia cao thủ nhíu chặt lông mày. Cảm giác rất là không ổn. Người còn lại nói, ta cảm thấy, hắn ngược lại là buông ra. Bây giờ muốn đổi cái thân phận ma luyện tự thân. Như vậy lại bắt đầu lại từ đầu. Không phải chuyện xấu. Trên cao nguyên 10 phần nguy hiểm. Hắn sẽ không xảy ra chuyện à. Có người lo lắng. Không sao, trên người hắn có nó sư môn bảo mệnh tiên phù, thời khắc mấu chốt có thể thong dong rút đi, lúc này. Mang theo mặt nạ Lý Thanh Hư ngay tại độc hành, nhìn ra xa con đường phía trước, hắn đằng đằng sát khí, một đường quét ngang dọc theo đường các loại yêu ma quỷ quái. Tại Lý Thanh Hư khác một bên địa giới, bên ngoài mấy dặm. Tiểu Ô cảm thấy có người tại cùng hắn đoạt yêu ma. Chính mình thu hoạch tốc độ rõ ràng chịu ảnh hưởng. Đến dò xét dưới, hắn cho là có đuôi mù ra hỏa tại ác ý càn quét con đường của hắn. Đây là đang khiêu khích sao? một thì có ý tứ tin tức truyền đến. Thôi ra con rơi Tần Minh, hư hư thực thực luyện thành sách lụa pháp. Lúc này, Lý gia phụ trách thu thập tình báo dòng chính, thu hoạch được bí ẩn như vậy, lập tức hứng thú, sách lụa, có chút quen tai, lai lịch ra sao? Trên Tân Sinh lộ nhiều vị tổ sư trung niên kinh văn. Danh xưng muốn dùng cái này trải qua sánh vai Tiên Lộ Chư Kinh, so sánh mật giáo các loại thành thần chi pháp, không để cho hắn tu hành lộ danh mất danh tiếng, nguyên lai là nó. Không là vấn đề rất nhiều, không cách nào luyện thành sao? Cái kia Tần Minh dựa vào tự thân liền đã luyện thành. Trên cao nguyên, Lý gia một chút dòng chính sau khi nghe nói, lập tức động tâm tư, lập tức, bọn hắn biết được, cái này Tần Minh đã từng cùng Lý Thanh Hư có chút gút mắc. Suýt nữa bị đánh CSS, xương đầu bể nát sau lại sống lại, Lý gia tự nhiên cũng không ít người. Chỉ có thể đi Tân Sinh lộ, bây giờ trở nên nghiêm túc lên, bản này kinh nghĩa lai lịch rất lớn. Nếu là có thể luyện thông, ảnh hưởng sâu xa, dạng này sách lụa, người như vậy, đáng giá bọn hắn chăm chú nghiên cứu. Thôi ra một số người đang khẽ cười, tin tức tự nhiên là bọn hắn đưa ra ngoài, bất quá lượn quanh tầm vài vòng, mới đến Lý gia trên tay. Bọn hắn không biết là chúng ta quà tặng, những tin tức kia rất sạch sẽ, đem chúng ta tự thân hái đi ra. Thôi ra những người này tự nhiên không dám trực tiếp gây Tào Thiên Thu, nhưng là hơi vận chuyển dưới, để Lý gia đi ra mặt, hay là không thành vấn đề. Bọn hắn mặc dù cùng Lý gia đình chiến, nhưng là năm đó hận cũ không có quên, nếu không có trong tộc lão tổ sống mà đi ra nơi bế quan, bọn hắn lần kia nguy rồi, Lý gia lão gia hỏa kia hậu tích bạc phát. Bây giờ đã tương đương kinh khủng, chiến dịch kia, ta thôi ra thọ nguyên sắp hết, nhân vật già cả đều đi chịu CSS. Đáng tiếc, chờ lão tổ tái xuất quan, chờ Sung Hòa trưởng thành đến độ cao nhất định về sau, nhất định phải đi diệt Lý gia. Thôi ra cái này mấy tên dòng chính quyết tâm nói, sau đó, bọn hắn lộ ra ý cười, ngược lại là muốn xem thử xem. Tần Minh phía sau Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân bọn người phải chăng có sắp xếp, liệu sẽ bị kéo xuống nước? Thôi Thành cười nói, Lý gia a, đừng nóng vội, từ từ cùng các ngươi chơi. Thôi ra một vị lão giả nói, sách lụa pháp nếu là thật sự có thể luyện thành, chúng ta cần đối với Tần Minh siêu hồn, tìm hiểu ngọn ngành, việc này liên quan cũng không nhỏ a. Huyết sắc cao nguyên bên trên, người của Lý gia chăm chú nghiên cứu về sau, bắt đầu làm ra phản ứng, đem phần này tin truyền đi. Quấn hai vòng về sau, nghĩ biện pháp để Thôi ra tiệt hồ, để bọn hắn đi tìm một chút đường. Dù sao cái này Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt phía sau gia tộc ẩn thế đi được gần vô cùng, chú ý tránh đi Thôi ra mấy cái kia tiếu diện hổ, đem tin tức đưa cho Nhất Mãng những người kia. Người của Lý gia tương đối cẩn thận, không có tự mình hạ trận, bọn hắn rất muốn đạt được sách lụa pháp, làm rõ ràng Tần Minh là như thế nào luyện thành, nhưng là cẩn thận phân tích sau cho là, chưa chắc là chính hắn luyện thành, có lẽ, tại Tần Minh phía sau, còn có luyện sách lụa pháp tổ sư chưa CSS, tiếp dẫn hắn đi lên con đường kia, bọn hắn đối với Tần Minh không đủ dài. Tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều một chút, bọn hắn cũng nghĩ ra tay. Nhưng muốn chờ Nhất Đẳng, ngồi trước nhìn sóng gió nổi lên. Nếu là có thể đem Mạnh Tinh Hải cùng gia tộc ẩn thế cùng Thôi ra đều kéo xuống nước vậy liền. Diệu, ngươi nói cái gì? Chúng ta Thôi ra chặn được một tin tức trọng yếu. Phát hiện Tần Minh về sau. Hiện tại có ít người chạy tới chặn giết rồi. Thôi Thành bọn người sau khi nghe nói, đều là trợn mắt hốc mồm, chuyện này thực sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hết chương.